Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, thắt cổ nữ nhân. 1. Nhan Tuấn Trạch đã không có buồn ngủ. Dứt khoát đứng dậy rót cho mình chén nước. Tựa ở trên ghế salon ngồi xuống. Hắn không có trả lời Trương Tiểu Mạt. Sự thật chứng minh Trương Tiểu Mạt rất lợi hại. Hơn nữa không quản đụng phải cái gì cảnh tượng đều lạ thường chấn định. Có thể nói đem một tên 3 sao người trừ linh tỉnh táo phát huy đến cực hạn. Đồng thời, kinh nghiệm phong phú, giấc mộng mới vừa rồi cảnh cảm giác thật chân thực. Phảng phất tăng thân bà thật liền đứng tại trước người mình. Mà Trương Tiểu Mạt liền người đều không ra tới. Liền biết Nhan Tuấn Trạch xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không thể không đối với nữ nhân này lại một lần nữa lau mắt mà nhìn. Bất quá thời khắc này, 2 ngày trước loại kia tựa hồ có cái gì chuyện rất trọng yếu một mực không nghĩ lên cảm giác. Lần nữa lấp đầy Nhan Tuấn Trạch ngực, hắn miệng nhỏ uống nước, cố gắng nhớ lại, không hiểu rõ mình rốt cuộc quên lãng chuyện trọng yếu gì. Có thể nhớ lại rất lâu, vẫn như cũ không hiểu ra sao. Chỉ là tâm lý ẩn ẩn cảm giác không nỡ, không khỏi hiểu ý hoảng ý loạn. Uống xong nước, hắn cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, bất chi bất giác ngủ. Giữa trưa ngày thứ 2, Trương Tiểu Mạt thu thập xong túi du lịch, cấp Nhan Tuấn Trạch lưu lại số điện thoại của mình, sau đó rời đi trước. Nhan Tuấn Trạch trở về sau muốn cùng trên lầu Lâm Lăng cùng Tô Mộ Giao tụ cuối cùng một bữa làm lý do. Nói cho chính Trương Tiểu Mạt ngày thứ 2 mới có thể đi. Nơi này còn có 2 nhiệm vụ chờ đợi mình. Đây đều là thắp sáng thời không đồ phổ cơ hội. Hắn không có khả năng lãng phí hết. Cho nên tại Trương Tiểu Mạt rời đi về sau, hắn đầu tiên là chạy đến Lâm Đông nơi đó, thuê tích 2 ngày phòng ở. Sau đó lại đến Hưng Long siêu thị mua 2 chi nạp điện đèn pin cùng 1 cái màu xám khẩu trang. 1 cây đèn pin cầm về cắm ở trong phòng cắm trên bảng. 1 mực sung điện, dựa theo siêu thị lão bản giới thiệu. Ngón này đèn pin tràn ngập 1 lần điện, có thể chiếu sáng đại khái nửa giờ. Đi thăm dò 1 lần, thắt cổ nữ nhân, nhiệm vụ này hẳn là không dùng đến nửa giờ. Huống chi chính mình còn chuẩn bị thứ 2 chi đèn pin. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch không có khả năng 1 lần liền hoàn thành 2 nhiệm vụ. Cho nên hắn chuẩn bị đêm nay trước tiên hoàn thành thắt cổ nữ nhân, đêm mai lại đi Lâm ra sân nhỏ. Hoàn thành, ném khăn tay, nhiệm vụ, sở dĩ lựa chọn ở buổi tối tiến hành, cũng chỉ có ban đêm mới có thể che giấu tai mắt người. Nếu như đổi lại ban ngày, tùy ý bị cá nhân thấy được, cũng có thể khiến cho nhiệm vụ thất bại. Cùng Lâm Lăng cùng Tô Mộ Giao ăn 1 bữa chính mình nấu nồi lẩu. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt đều cũng không nói đến đêm đó chân thực tình huống. Khiến cho cái này 2 tình lữ còn 1 mực tại cảm tạ bọn họ. Cho rằng nếu như không có bọn họ đột nhiên xuất hiện nói, 2 người có thể liền phế đi. Nhan Tuấn Trạch không tiện nói cái gì. Cùng 2 người này ăn đến thật tận hứng. Bất quá hắn không dám uống rượu. Hơn nữa Lâm Lăng gặp hắn lớn lên tuổi trẻ non nớt, cũng không dám khuyên hắn uống. Đại khái 9 giờ qua liền tán tịch. Sau khi cảm ơn Nhan Tuấn Trạch trở lại dưới lầu, nhìn một chút đèn pin, 2 chi đều đã tràn đầy điện. Hiện tại cũng chỉ chờ đêm khuya vắng người, bắt đầu hành động. Đại khái lúc 11 giờ rưỡi, nham cước trên đường đã rất khó lại nhìn thấy 1 người. Nhan Tuấn Trạch choàng 1 kiện áo khoác màu đen, mang lên màu xám khẩu trang, cầm điện thoại di động cùng 2 tay đèn pin ra cửa. Hắn dự đoán đem điện thoại di động điều chỉnh đến yên lặng trạng thái. Dọc theo con đường này, trên đường đi chỉ có thể nhìn thấy 1-2 nhà trong phòng đèn sáng. Ngay cả chính mình trên lầu Lâm Lăng cùng Tô Mộ Giao đều đã chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh liền đi đến điều này phố cũ số 39 số nhà chỗ. Ngẩng đầu nhìn lên, nơi này vẫn như cũ là ban ngày bộ dáng. Cánh cửa phế phẩm, bất quá tường ngoài còn tốt. Cửa ra vào có phim bom tấn mạc nhện, xem xét liền có rất lâu không có người đi vào qua. Nhan Tuấn Trạch đứng tại góc tường, đầu tiên là nhìn chung quanh một lần, tin chắc không có người về sau, quay người đi lên số 39 bảng số phòng bậc thang. Loại này bậc thang còn là tảng đá triệt thành, đạp lên phi thường kiên cố, mấy bước đi tới trước cửa, không cần mở khóa, trực tiếp bước qua phế phẩm cánh cửa chui vào, đứng vững về sau. Nhan Tuấn Trạch quay đầu xuyên thấu qua cánh cửa hướng trên đường phương hướng nhìn nhìn. Không ai trải qua, thật yên tĩnh, hắn xoay người, mở ra đèn pin, đem đèn pin áp suất ánh sáng rất thấp, đi vào nhà, nông thôn trước kia sửa loại này kiểu cũ nhà lầu, phía ngoài một gian đều là dự bị làm bề ngoài gian phòng. Bình thường là bỏ trống, chỉ là thả mấy chương ghế ở bên trong. Liền những nhà khác cỗ đều không có. Nhan Tuấn Trạch rất nhanh xuyên qua cái này phòng trống, trong không khí tràn ngập một cỗ mốc meo khí tức. Bất quá cũng may hắn mang theo khẩu trang, đã dự liệu được nơi này cả ngày không thấy ánh nắng, không khí khẳng định không tốt. Lúc ban ngày ở bên ngoài từng dò xét qua toàn nhà này, đây là một tràng 3 tầng lầu tự xây phòng, lâu năm thiếu tu sửa. Tường ngoài có nhiều chỗ chóc ra, lên lầu thang lầu cũng tu kiến so sánh hẹp. Nhan Tuấn Trạch đi tới cửa thang lầu, dùng tay đèn pin chiếu sáng bắn đi lên, phát hiện cái này trên bậc thang vậy mà đều dính đầy rêu xanh. Hiển nhiên trong phòng này thật ẩm ướt, bất quá nhìn kỹ, thang lầu chỗ góc cua cũng đồng dạng hướng xuống kéo dài. Nói cách khác, cái này tòa nhà bên trong còn có tầng hầm. Đứng một hồi, Nhan Tuấn Trạch tại suy nghĩ, đến cùng lên còn là hạ. Nhiệm vụ thuyết minh bên trong nhắc nhở, cái này đã thắt cổ Diệp Chân Nam như cũ trong phòng dưới xà nhà lắc lư, nhưng cũng không có cụ thể nói là tầng nào. Cái này nhường Nhan Tuấn Trạch cảm thấy làm khó, dùng tay đèn pin chiếu chiếu tầng hầm phương hướng, nhìn qua tựa hồ bên trong càng hắc, không có trên lầu sáng sủa, chí ít lầu 2 trở lên còn có thể xuyên thấu vào bộ phận ánh trăng. So với tầng hầm phải mạnh hơn, một cái nhân tuyển chọn treo cổ chính mình địa điểm, bình thường sẽ chọn chỗ nào đâu. Nhan Tuấn Trạch đứng tại cửa thang lầu suy nghĩ, lúc này bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. Hắn muốn đem chính mình thay vào cái kia muốn chết tâm lý nữ nhân. Nếu như chính mình nhất định muốn chết mà không khiến người ta phát hiện từ đó cứu lời của mình, khẳng định là lựa chọn một cái có rất ít người đi địa phương thắt cổ. Như vậy như vây nhìn đến, chỉ có tầng hầm tựa hồ thích hợp một ít. Giơ tay lên đèn pin, chiếu xạ một phen lầu 2 về sau, Nhan Tuấn Trạch từ bỏ lên lầu, mà là lựa chọn đi thẳng đến tầng hầm. Thật hiển nhiên, thông hướng tầng hầm thang lầu bậc thang càng là trơn ướt. Hàng loạt màu xanh lục rêu xanh che kín dưới chân. Hơn nữa cái này tự xây phòng vì tiết kiệm tiền, thông hướng tầng hầm thang lầu liền hàng rào đều không sửa. Nhan Tuấn Trạch chỉ có một cái tay chống trên tường, từng bước một thận trọng hướng xuống xê dịch. Chỉ cần không phải cái mông, bình xa lạc nhạn thức trực tiếp tuột xuống, hơi tìm chút thời giờ an toàn lạc thế nào cũng phải tốt một chút. Cho nên hắn lúc xuống lầu cơ hồ không có làm ra bất kỳ thanh âm gì. Đèn pin chiếu vào trơn ướt bậc thang, từng bước một xuống đến tầng hầm ước chừng một nửa thang lầu thời điểm, bỗng nhiên một trận cổ quái tiếng vang từ trên lầu truyền đến. Loại thanh âm này có chút cùng loại với dây thừng bị ghim chặt, phát ra loại kia căng cứng đến cực hạn tiếng vang. Tại cái này đêm khuya yên tĩnh, phá lệ lọt vào tai. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, chẳng lẽ đoán sai, nữ nhân này không phải ở phòng hầm thắt cổ, mà là tại trên lầu. Bất quá theo hắn đứng địa phương nghe, hắn chỉ có thể mơ hồ phán đoán thanh âm kia là từ trên lầu truyền đến. Về phần là lầu 2 còn là lầu 3 thì không được biết. Muốn hay không trực tiếp đi lên xem một chút? Nhan Tuấn Trạch chần chờ một chút, lập tức còn là phủ định. Đã hạ đều xuống tới một nửa thang lầu, xem trước một chút tầng hầm lại đến đi cũng không muộn. Đang muốn tiếp tục xuống thang lầu lúc, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên dừng lại, bởi vì vừa rồi nghe thấy trên lầu có thanh âm truyền đến. Cho nên hắn từng dùng tay đèn pin theo bản năng hướng phía trên chiếu một cái. Mà giờ khắc này đèn pin cầm tay của hắn quang mới vừa từ phía trên thu hồi. Bất quá ngay tại thu hồi nháy mắt, chỉ gặp lầu một chỗ rẽ chỗ ấy xuất hiện một đôi chân. Một đôi mặc màu trắng kiểu nữ giày da chân. Tại chân bên cạnh, còn kéo lấy lớn chừng một ngón tay dây thừng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?